sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vaccine được đưa vào sử dụng là một tin tốt, đã lọt vào top tìm kiếm trên các nền tảng lớn, cả trong và ngoài nước đều biết đến. Điều này chủ yếu để trấn an lòng dân, nhưng vẫn còn rất nhiều công việc phải làm. Tỷ lệ tử vong sau khi nhiễm bệnh vẫn quá cao. Việc nghiên cứu thuốc đặc trị vẫn cần phải tiếp tục gấp rút. Nhóm nghiên cứu không hề lơ là, bởi vì một vấn đề mới. Ôn Thanh Uyển và các thành viên nhóm nghiên cứu đã làm việc suốt 2 ngày để vượt qua được khó khăn. Khi có thời gian để nhìn điện thoại và định trả lời Tần Tiện, cô lại nhận được một tin nhắn thoại từ một số điện thoại lạ, khiến cô lập tức cảm thấy như bị đóng băng. Thanh Uyển, là tôi, là Tịnh Ý, tôi rất nhớ em. Không lúc nào là không nghĩ đến em. Tôi đã thấy tên em trên tin tức. Em đang ở trong đội nghiên cứu. Tôi tự hào về em. Virus GJYI chính là virus mà vaccine của các em nhắm đến. Là tôi đã thử nghiệm ra. Tôi dùng chữ viết tắt tên mình làm mã hiệu. Đó là món quà tôi tặng em. Hơn 1 vạn người đã chết vì nhiễm GJYI phải không? Em đã chứng kiến những người đó chết ở vùng dịch. Cảm giác thế nào? Những người đó đều vì em mà chết. Là vì em. Nếu em yêu tôi thì mọi chuyện đã không có gì. Nhưng tại sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Thanh Uyển, cho em một tin tốt. Qua vô số lần sinh sản và đột biến, GJYII đã được tôi chọn ra, mạnh hơn GJYII một chút. Em muốn biết nó mạnh đến mức nào không? Là tin nhắn từ Quan Tĩnh Ý gửi đến. Giọng nói quen thuộc của cô ấy trầm lắng, không có cảm xúc nhưng lại mang theo một khí tức lạnh lẽo. Để chứng minh những gì cô ấy nói là thật, cô ấy còn gửi kèm cấu trúc của GJYII và các ghi chép đột biến. Khi tiến hành truy tìm nguồn gốc virus, chỉ biết rằng virus này bắt nguồn từ hải sản, nhưng không thể xác định chính xác liệu nó đã có sẵn trong hải sản hay là do con người tạo ra. Tuy nhiên, sự biến đổi tự nhiên không thể tạo ra loại virus như thế này. Nguồn gốc cụ thể của nó hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra. Ôn Thanh Uyển hoàn toàn không ngờ lại là Quan Tĩnh Ý. Lời nói của Quan Tĩnh Ý, nếu là người bình thường, chắc sẽ cho rằng đó chỉ là lời của một kẻ điên. Tuy nhiên, suốt mấy tháng trong vùng dịch, Ôn Thanh Uyển đã đối mặt với quá nhiều cái chết. Những người được đưa đến họ đều là các ca bệnh nặng. Vốn dĩ Ôn Thanh Uyển có tính cách rất nhạy cảm, nay lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những cái chết ấy. Cộng thêm những ngày làm việc không ngừng nghỉ, khiến cơ thể và tinh thần của cô trở nên kiệt quệ. Những gương mặt của những người đã qua đời, với trí nhớ siêu phàm của cô, không hề phai mờ, từng người một hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. Những ký ức bị chôn vùi cũng như bị phá vỡ, ùa về mạnh mẽ, và bóng tối lại bao trùm lấy Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển và nhóm nghiên cứu của cô chỉ nói về công việc. Hơn nữa trong tình hình bận rộn như vậy, cũng không có nhiều mối quan hệ cá nhân. Khi Ôn Thanh Uyển mất kiểm soát, mọi người hoàn toàn không biết phải làm thế nào, lo sợ cô sẽ tự làm hại mình. Họ đã tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Viện sĩ Triệu đã báo cáo sự việc lên cấp trên và đã có sự chấp thuận đặc biệt, sắp xếp người và phương tiện để đón Tần Tiện đến thăm Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển bị bóng tối bao trùm, xung quanh như có vô số linh hồn đang đòi mạng. Đều là vì em, những người đó mới chết. Chính em đã giết họ. Giọng nói quái dị, kèm theo tiếng cười sắc nhọn, liên tục vang lên, kéo Ôn Thanh Uyển xuống vực thẳm sâu hơn. Hạt rẻ, đừng để những lời nói ác ý đó làm ảnh hưởng. Hãy nhớ đến tôi và Như Như. Đừng để bản thân lạc lối. Hãy tin rằng em là người tuyệt vời nhất. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh vang lên, như thể xé toạc bóng tối, chiếu sáng tâm hồn Ôn Thanh Uyển. Hạt rẻ, tỉnh lại đi, kiểm soát bản thân. Đừng sợ, Dù chuyện gì xảy ra, em không cô đơn đâu. Em có tôi, có. Giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên, như một sợi dây cứu sinh, kéo Ôn Thanh Uyển ra khỏi đầm lầy tăm tối. Ôn Thanh Uyển tỉnh lại, mở mắt và cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô không quan tâm đến cảm giác khó chịu trên cơ thể, vội vàng nhìn xung quanh, tìm kiếm Tần Tiện. Cô rất nhớ Tần Tiện, rất muốn gặp cô ấy. Giọng nói trong giấc mơ thật sự quá chân thực. Ôn Thanh Uyển không tìm thấy Tần Tiện, mà chỉ thấy một nghiên cứu viên Omega trong nhóm nghiên cứu. Người này đang cầm một chiếc điện thoại và giọng nói của Tần Tiện đang phát ra từ đó. Tiểu Ôn, em cảm thấy thế nào? Em tỉnh lại rồi chứ? Nghiên cứu viên hỏi Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nhìn vào người nghiên cứu viên, ánh mắt mơ màng trong chốc lát, sau đó tỉnh táo lại và gật đầu. Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em đang tìm Tiểu Tần phải không? Cô ấy đã gửi một tin nhắn thoại cho viện sĩ Triệu. Ông ấy bảo tôi cho em nghe trước, xem có tác dụng không. Quả nhiên là người yêu của em. Nghe thấy giọng cô ấy, chán em đã giãn ra rồi. Nghiên cứu viên cười nói. Ôn Thanh Uyển nghe những lời của nghiên cứu viên mà có chút thất vọng. Không ngờ chỉ là một đoạn ghi âm. Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu để cảm ơn, rồi định tìm điện thoại của mình để gửi tin nhắn cho Tần Tiện. Viện sĩ Triệu thấy tình trạng của em, đã xin cấp trên đặc cách cho người yêu em đến thăm em. Nhìn thời gian, chắc khoảng 1-2 giờ nữa sẽ đến. Hiện tại máy bay không hoạt động, họ đang đi bằng xe. Em tranh thủ rửa mặt đi, tôi sẽ mang bữa tối đến cho em, đồng thời báo cho mọi người biết em đã tỉnh lại. Nghiên cứu viên nhìn thấy biểu cảm của Ôn Thanh Uyển, cười nói. Ôn Thanh Uyển cảm thấy đỡ hơn một chút. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ những ai đã làm việc cùng cô mới hiểu cô giỏi đến mức nào. Nghiên cứu viên mang điện thoại của Ôn Thanh Uyển lại cho cô, rồi rời khỏi phòng. Ôn Thanh Uyển mở điện thoại, muốn video cô với Tần Tiện, vì cô ấy đang trên đường đến, chắc chắn có thể video được. Ôn Thanh Uyển gửi lời mời video cô, nhưng một lúc lâu sau không thấy có phản hồi. Cô cau mày và gọi điện thoại, nhưng bên kia lại thông báo tắt máy. Điều này khiến Ôn Thanh Uyển cảm thấy bất an. Trên xe cũng có thể sạc điện, sao Tần Tiện lại tắt máy được? Khi nghiên cứu viên mang bữa tối đến, Ôn Thanh Uyển vẫn không thể gọi được. Cô không có tâm trạng ăn, nhưng sau khi nghiên cứu viên khuyên nhủ, cô vẫn ăn vài miếng. Người đón Tiểu Tần có số điện thoại không? Tôi muốn liên lạc với họ. Ôn Thanh Uyển ăn một chút rồi nhớ ra Tần Tiện có người đi đón. Cô viết một tin nhắn hỏi nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên kia nói, để tôi hỏi giúp bạn nhé. Sau khi ra ngoài khoảng 5-6 phút, cô ta quay lại và đưa cho Ôn Thanh Uyển một số điện thoại. Là số của tài xế đón Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển gọi điện, đợi một lúc lâu mới có người nhấc máy. Xin hỏi, bạn là người thân của chủ xe phải không? Chủ xe đã gặp tai nạn trên cao tốc và đang được cấp cứu. Một giọng nói lạ vang lên. Ôn Thanh Uyển cảm thấy tim mình thắt lại, nhìn về phía nghiên cứu viên. Số người trên xe tổng cộng có 2, ngoài tài xế, còn một người nữa tên là Tần. Có phải cô ấy cũng bị thương không? Nghiên cứu viên hỏi qua điện thoại. Không phát hiện người nào khác, trên xe chỉ có tài xế. Người ở đầu dây bên kia trả lời. À, Ôn Thanh Uyển cảm thấy một sự bất an lan tỏa. Cơ thể cô run rẩy. Chắc là tôi gọi nhầm số rồi. Để tôi hỏi lại xem. Nghiên cứu viên tiếp tục hỏi vài câu xác nhận rằng Tần Tiện không có mặt trên xe. Sau đó nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển có một dự cảm xấu. Cô ngay lập tức gửi tin nhắn của Quan Tịnh Ý cho viện sĩ Triệu. Đồng thời nhớ lại những lời Tần Tiện từng nói với cô. Nếu có chuyện khẩn cấp và không thể tìm thấy cô, có thể nhờ Lưu Chi Ý giúp đỡ. Ôn Thanh Uyển gửi một tin nhắn cho Tần Nghiên, nhờ cô ấy liên lạc với Lưu Chi Ý. Tần Nhiên trước đây là bác sĩ. Vì đại dịch truyền nhiễm mà cô đã đến hỗ trợ, và dự án nghiên cứu của cô đã phải dừng lại. Khi Tần Nhiên nhận được tin nhắn của Ôn Thanh Uyển, cô tranh thủ tìm Lưu Chi Ý nhờ cô ấy giúp kiểm tra xem Tần Tiện đã đi xe gì. Và hiện tại cô ấy đang ở đâu? Nghiên cứu viên đã xác nhận lại, số điện thoại đó đúng là của tài xế. Và tên tài xế cũng giống như trong cuộc gọi trước, là người đã gặp tai nạn. Điều này có nghĩa là Tần Tiện có thể đã mất tích. Ôn Thanh Uyển nhìn chằm chằm vào điện thoại, đôi mắt tràn ngập lo âu và sợ hãi. Viện sĩ Triệu nhận được tin nhắn của Ôn Thanh Uyển, vội vàng đến xác nhận nguồn tin. Quan Tĩnh Ý có khả năng này. Tần Tiện hiện tại có thể đang rất nguy hiểm. Mong viện sĩ Triệu giúp đỡ tìm người hỗ trợ. Ôn Thanh Uyển khẩn cầu viện sĩ Triệu. Viện sĩ Triệu nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc và lập tức triệu tập người hỗ trợ điều tra. Hơn một giờ sau, sau khi kiểm tra từ nhiều phía, xác nhận rằng Tần Tiện đúng là đã đi khỏi bằng chiếc xe đó, rời khỏi thành phố Thượng Kinh rồi lên đường cao tốc. Trên một đoạn đường đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Đoạn đường đó không có camera giám sát. Từ đó trở đi, Tần Tiện cũng không còn xuất hiện nữa. Rõ ràng, đối phương đã chuẩn bị từ trước. Tài xế bị hôn mê, những người còn lại không chú ý. Lúc đó, những người cứu hộ tự nhiên không biết trong xe còn một người. Tính ra, Tần Tiện đã mất tích hơn 3 giờ. Hơn 3 giờ, Ôn Thanh Uyển không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đặc biệt là sau khi nhận được tin tức kinh hoàng từ Quan Tĩnh Ý, lúc hơn 3 giờ sáng. Ôn Thanh Uyển vẫn chưa ngủ. Cô phải đợi tin tức về Tần Tiện. Nỗi lo sợ và hoảng hốt tràn ngập trong lòng Ôn Thanh Uyển. Cô chưa bao giờ cầu nguyện, nhưng vào lúc này, cô lại cầu xin một cách yếu ớt. Chỉ mong Tần Tiện không sao. Tuy nhiên, một tin nhắn từ một số điện thoại lạ đã đập tan tất cả hy vọng của Ôn Thanh Uyển. Thanh Uyển, Tần Tiện là người tôi đã sai người đưa đi. Tôi muốn thử những loại virus của tôi trên người cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể chịu đựng lâu hơn một chút. Đây là lỗi của bạn. Ai bảo bạn không yêu tôi mà lại yêu cô ấy? Nếu cô ấy chết, thì cũng là do bạn hại. Thanh Uyển, nếu bạn đến đây, tôi sẽ nghe theo tất cả yêu cầu của bạn. Cô ấy vẫn có thể cứu. Nếu bạn muốn đến, hãy đến theo tọa độ này. Chỉ có thể một mình. Lúc đó sẽ có người đến đón bạn. Tin nhắn lần này là dạng văn bản, kèm theo một bức ảnh của Tần Tiện bị trói và nhét vào trong thùng container. Ôn Thanh Uyển nắm chặt điện thoại, toàn thân run rẩy đến mức tột cùng rồi từ từ bình tĩnh lại. Lo lắng và hoảng sợ trong mắt cô dần tan biến, ánh mắt cô đỏ ngầu, ánh nhìn chứa đựng sự tàn nhẫn và điên cuồng như muốn xé nát mọi thứ. Ôn Thanh Uyển gửi tọa độ của Quan Tĩnh Ý cho Lưu Chi Ý và phía của viện sĩ Triệu để cùng giúp đỡ tìm Tần Tiện. Khi viện sĩ Triệu đến, Ôn Thanh Uyển đã mặc xong đồ bảo hộ. Tiểu Ôn, cậu định làm gì vậy? Viện sĩ Triệu thấy ánh mắt Ôn Thanh Uyển đẫm u ám, nhưng lại kiên định đến mức khiến ông sợ hãi. Ôn Thanh Uyển cảm thấy như mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi phải đi tìm Tần Tiện, vì cô ấy, và cũng để ngừng việc phát tán virus biến dị tiếp theo. Tôi nhất định phải đi. Ôn Thanh Uyển gửi một dòng tin nhắn cho viện sĩ Triệu. Tiểu Ôn, có cậu ở đây, dù virus có biến dị đến đâu, chúng ta vẫn có thể nghiên cứu ra vaccine và thuốc điều trị. Giá trị của cậu, viện sĩ Triệu nói. Viện sĩ Triệu, không cần nói thêm nữa. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi. Tôi sẽ kết thúc nó. Tôi cần làm một vài chuẩn bị. Hy vọng viện sĩ Triệu giúp đỡ. Càng nhanh càng tốt, trễ rồi tôi sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Ôn Thanh Uyển trả lời nghiêm túc. Viện sĩ Triệu muốn nói gì đó, nhưng Ôn Thanh Uyển đã quay người bước vào phòng thí nghiệm. Viện sĩ Triệu bất đắc dĩ theo sau Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển giỏi giang thế nào? Viện sĩ Triệu đương nhiên biết rõ, nhưng ông không ngờ, khi bước vào phòng thí nghiệm và nhìn thấy Ôn Thanh Uyển chuẩn bị đồ đạc. Ông cảm thấy rùng rợn, may mà Ôn Thanh Uyển là một đứa trẻ tốt, có năng lượng tích cực. Nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng được. Ôn Thanh Uyển chuẩn bị xong, một chiếc trực thăng đã đưa cô rời đi, chở cô đến một con tàu trên biển gần tọa độ đã định. Ôn Thanh Uyển lên tàu, rồi sau đó chuyển sang chiếc thuyền nhỏ được thả xuống từ tàu lớn. Ngồi im lặng và nhìn xung quanh, chờ đợi, cách chương.